Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, Tặc Tâm Bất Tử Mạc Bắc Nguyên. Hỏi thăm rõ ràng sao? Tử Vân ngoài thành một phương u lâm bên trong, thân mang áo bào xám Mạc Bắc Nguyên ánh mắt âm lãnh nhìn lên trước mặt người. Trong mắt sát ý lưu truyền, trầm giọng hỏi: "Hồi bẩm đại nhân, đã dò nghe tiểu tử kia sắp xuất phát tiến về Liệt Phong Hoàng Đô. Tử Vân thành chủ vì bọn họ an bài phiền thành truyền tống trận. Dựa theo thời gian bây giờ đến xem, cũng đã trước khi đến nơi này trên đường." Nghe vậy, Mạc Bắc Nguyên nhẹ gật đầu, ánh mắt trông về phía xa, nhìn qua Tử Vân thành chỗ bầu trời. Lần này nhất định phải hoàn thành lão tổ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Chỉ cần bắt tiểu tử kia, liền có thể lập công chuộc tội. Nhớ tới Mạc gia lão tổ thủ đoạn, Mạc Bắc Nguyên không khỏi lạnh cả tim. Sự sợ hãi ấy là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Hừ, đợi ngươi chỉnh một chút hơn nửa tháng, rốt cục để lão phu bắt lấy. Tử Vân thành có cái kia Tử Dương đại trận, lão phu không cách nào tiến vào. Hiện tại không có Tử Dương đại trận, lão phu ngược lại muốn nhìn xem, lấy ngươi cái kia bộ võ học, có thể dẫy dụa đến mức nào. Mạc Bắc Nguyên âm lãnh con ngươi hàn mang lấp lóe, hung tợn nghĩ đến, khoảng cách Tử Vân thành nhất chiến đã đi qua hơn nửa tháng. Mạc Bắc Nguyên bởi vì có Mạc gia tư nguyên, thương thế của hắn tuy nặng, nhưng rất nhanh liền được khôi phục. Vừa xuất quan thì nổi giận đùng đùng cho chạy tới Tử Vân thành chung quanh nghe ngóng Tần Xương hạ lạc. Khi biết đối phương tự nửa tháng trước vẫn chưa đi ra Tử Vân thành về sau, Mạc Bắc Nguyên biết tiểu tử này khẳng định là muốn các loại sau cùng thời gian lại tiến về Hoàng Đô. Tử Vân thành địa hình tương đối vắng vẻ, muốn tiến hành đại thành trì truyền tống, nhất định phải tiến về tới gần đại thành, mượn nhờ bên trong tòa thành lớn truyền tống trận mới được. Khoảng cách Tử Vân thành gần nhất, không ai qua được Mạc Bắc Nguyên sau lưng tòa kia cách nhau mấy ngàn dặm đều có thể nhìn đến một số hình dáng phiền thành. Là lấy Mạc Bắc Nguyên tại phiền thành trước một mảnh chướng khí vờn quanh u lâm bên trong bố trí mai phục. Vì chính là các loại cái kia Tần Xương đi qua. Đáng chết tiểu tử, đợi đến lão phu nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lão phu nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Khoảng cách chướng khí vờn quanh u lâm ước chừng mấy trăm dặm viễn không phía trên, một đầu hơn 10 trượng lớn nhỏ cự hình kim điêu lấy một loại cực đoan tốc độ xuyên thẳng qua ở trên không trong tầng mây. Tốc độ nó cực nhanh, chớp mắt liền có thể lướt qua vài dặm chi địa. Tại đầu này kim điêu rộng lớn trên lưng, đứng đấy vài bóng người. Một cái thân mặc áo bào tím thanh niên cung kính đứng tại một cái thiếu niên mặc áo đen sau lưng. Tại thiếu niên mặc áo đen bên người, chính là một cái thân mặc váy đỏ thanh xuân thiếu nữ. Ba người niên kỷ lấy thanh niên áo bào tím lớn nhất, nhưng lấy ba người thế đứng đến xem, lại là lấy thiếu niên mặc áo đen cầm đầu. Tử Đông huynh đệ, người cũng không cần làm thành như vậy bộ dáng. Dù sao cũng là một thành trì thiếu thành chủ, làm sao lại nhất định phải đi theo ta đây? Thiếu niên mặc áo đen chính là tại Tử Vân thành ngây người trọn vẹn nửa cái cùng nhiều lâu Tần Xương. Hắn bất đắc dĩ nhìn phía sau Tử Đông. Vị này Tử Vân thành thiếu thành chủ, ngày bình thường tại Tử Vân thành nói như rồng leo, làm như mèo mửa nhân vật thiên tài. Lúc này lại là bày làm ra một bộ tiểu đệ giống như tư thái. Cung kính đứng tại phía sau hắn, biểu lộ ngưng trọng, ngược lại là cực kỳ giống một cái bảo tiêu. Tần ca, ngươi không cần khuyên ta, đã ta quyết định đi theo ngươi. Cái kia thân phận của ta bây giờ liền không còn là Tử Vân thành thiếu thành chủ, chỉ là tiểu đệ của ngươi. Hai người loại này đối thoại, tại hơn nửa tháng đến nay, đã không dưới mấy trăm lần, có thể đều không ngoại lệ. Tử Đông tựa hồ hạ quyết tâm nhận Tần Xương vì đại ca. Dù là hắn tu vi so cái sau như, nhưng ý chí lại vô cùng kiên định, khó gầy nấm hương, chấm ngoặc kép. Tần Xương im lặng vỗ vỗ trán, nhìn thoáng qua bên người âm thầm cười trộm Thác Bạt Lung Nguyệt. Tức giận nói ra, cười cái gì a? Người cũng thế, không khuyên một chút gia hỏa này. Không biết a, Ta cảm thấy Tử Đông huynh quyết định rất sáng suốt a. Thác Bạt Lung Nguyệt dí dỏm nháy nháy mắt to như nước trong veo. Mềm mại vừa cười vừa nói. Ây, chấm ngoặc kép, Tần Xương sâu kín thở dài một hơi. Gặp qua đến cửa thu tiểu đệ, lại là chưa thấy qua tìm tới cửa làm tiểu đệ. Thôi, trong khoảng thời gian này cha ngươi cũng cho ta không ít chỗ tốt. Đã ngươi quyết định, mà lại ta đối với ngươi ấn tượng cũng xem là tốt. Làm ngươi đại ca, phải có điểm đại ca bộ dáng. Đây là một bộ địa cấp võ học một khỏa lục phẩm trung cấp đan dược gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới hỗn nguyên bồi linh đan. Người lấy trước đi. Đương nhiên, người trước tiên cần phải cảm tạ xuống bên người vị cô nương này. Nếu không phải nàng, cái này võ học ta cũng vô pháp cầm tới. Suy tư một lát sau, Tần Xương cuối cùng quyết định, Tử Đông cái này hơn nửa tháng cử động, hoàn toàn chính xác có cảm động hắn. Hắn trong khoảng thời gian này cũng không có một mực bế quan. Mỗi ngày hấp thu linh thạch, luyện luyện đan, dạo chơi kỹ viện. À, không đúng, dạo chơi cửa hàng, chi tiêu cái gì, cơ hồ đều là Tử Đông gánh chịu lấy. Tiểu tử này trong khoảng thời gian này tự hồ thật dung nhập tiểu đệ nhân vật này đồng dạng. Sự tình gì đều tố rất khá, có Tử Đông an bài. Tần Xương nửa tháng này ngược lại là qua được có chút thoải mái. Kiến thức của hắn cũng đã nhận được thật to tăng lên. Tần ca, cái này, chấm ngoặc kép, Tử Đông kinh dị nhìn qua Tần Xương. Hắn không nghĩ tới, vốn cho rằng Tần Xương hội một mực cùng mình giữ một khoảng cách. Không tiếp thụ thành ý của mình, lại không nghĩ, đối phương vậy mà thật đáp ứng. Nhìn trong tay võ học cùng đan dược, Tử Đông nội tâm nổi lên ngàn cơn sóng hoa. Bất khả tư nghị nhìn qua Tần Xương. Địa cấp võ học, lục phẩm trung cấp đan dược, cứ như vậy lấy ra, ngươi đều gọi ta một tiếng ca, ta có thể không làm điểm chỗ tốt cho ngươi sao? Yên tâm, đan dược là chính ta luyện chế, võ học là theo một chỗ di tích lấy được, đều là lai lịch bình thường. Mà lại, lần trước nhìn ngươi tử ra võ học, tựa hồ cao nhất cũng liền cha ngươi thi triển cái kia bộ kiếm phá sao băng. Hơn nữa còn đến phối hợp Tử Vân kiếm. Bộ này võ học mặc dù không tính địa cấp cao cấp, nhưng ở địa cấp trung cấp bên trong cũng coi như đỉnh phong. Tần Xương cười vỗ vỗ bả vai của đối phương, giải thích nói, bộ này võ học đúng là hắn lúc trước theo mê vụ trong cung điện lấy được đông đảo võ học bên trong một bộ. Hắn đem nguyên bản giao cho phụ thân Tần Chiến, chính mình lại toàn bộ sao chép một phần. Không nghĩ tới, hôm nay ngược lại là có đất dụng võ. Một bên Thác Bạt Lung Nguyệt càng là trợn to tròng mắt. Không dám tin nhìn lấy Tần Xương. Tựa hồ hoàn toàn thì không nghĩ tới đối phương hội hào phóng như vậy một dạng. Địa cấp trung cấp võ học, nói đưa thì đưa, mà lại, còn có một khỏa lục phẩm trung cấp đan dược. Gia hỏa này, thật sự là thổ hào a. Ngươi bây giờ tu vi cần phải ở vào thiên hà nhị trọng đỉnh phong. Đến Hoàng Đô, ăn vào viên đan dược này. Trong vòng 10 ngày hẳn là có thể đạt tới thiên hà tam trọng. Tần Xương liếc qua ngạc nhiên Tử Đông, cười vì đó giải thích nói. T, lời này vừa nói ra. Hai người nhất thời hít sâu một hơi. Làm cho thiên hà cường giả đột phá đan dược. Cái này nếu là đặt ở trên thị trường. Thế nhưng là gần 100 viên phàm cấp thượng phẩm linh thạch mới có thể mua được a. Tử Đông làm Tử Vân Thành thiếu thành chủ. Một năm tiền xài vặt cũng mới bất quá hơn 10 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch mà thôi. Cái này, ta không thể nhận. Gặp Tử Đông không chịu thu. Tần Xương đang muốn lúc nói chuyện. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn phóng người lên. Toàn thân linh khí như hồng thủy mãnh thú giống như tuôn ra. Bốn phía linh khí cấp tốc hội tụ, một đạo đáng sợ to lớn vòng tròn lớn bỗng nhiên ngưng tụ, đem kim điêu bao vây lại. Mạc Bác Nguyên, người vậy mà tặc tâm bất tử, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.